Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1060, chúc mộng. Tạo hóa, mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba. Đáng tiếc vấn đề không chỉ như vậy, người khẳng định rõ ràng, chúng ta loại này người mộng cảnh, cùng những người khác là không giống nhau. Diệp Thiên Hồ ý tưởng rất tốt, nhưng là Trác vẫn như cũ mang trong lòng nghi ngờ. Dùng mộng cảnh đến che đậy Jean Grey ngủ thời điểm đối ngoại giới ảnh hưởng. Hiệu quả có lẽ sẽ rất tốt, nhưng cũng sẽ nương theo rất nhiều tác dụng phụ. Ta rõ ràng, đối với chúng ta những người này mà nói, mộng cảnh sức ảnh hưởng muốn vượt xa người bình thường. Diệp Thiên Hồ cũng không có phủ nhận, bọn họ loại người này. Kỳ thực cũng chính là có tinh thần trách năng lực, mà đủ mạnh người, đối với người thường mà đến, mộng cảnh là mơ hồ hơn nữa dễ dàng bị lãng quên. Có lúc rõ ràng là mộng, nhưng là tỉnh lại sau khi nhưng căn bản không có bất kỳ trí nhớ gì. Liên quan với mộng ký ức bị đại não cắt bỏ, mà ở trong mơ, rất khó làm được tỉnh táo, cũng rất khó biết mình đang nằm mơ. Thường thường phát hiện mình đang nằm mơ thời điểm cũng khó có thể chống cự địa rất nhanh tỉnh lại. Tổng thể mà nói, mộng đối với người thường mà nói quá mức hỗn độn, nhưng là đối với bọn họ loại người này liền không giống nhau. Diệp Thiên Hồ đã quên đi rồi từ khi nào thì bắt đầu. Giấc mơ của hắn trở nên phi thường rõ ràng. Trong giấc mộng căn cứ chính mình tiềm thức cùng nhận thức xây dựng thế giới có lẽ sẽ xuất hiện. Thác loạn, nhưng tuyệt không là mơ hồ không rõ. Tương tự ở sau khi tỉnh lại cũng có rõ ràng ký ức. Như vậy rất thú vị. Ở mộng cảnh bên trong thế giới, cá nhân chính là chúa tể. Mộng cảnh phạm vi quyết định bởi với sự tưởng tượng của chính mình lực. Coi như là ngươi cho hắn một cái lớn vô hạn định nghĩa cũng không có quan hệ. Mà ở đây, ngươi cũng có thể không gì không làm được. Chỉ cần ngươi cho là mình có thể làm được như vậy. Ngươi xem, như vậy mộng cảnh thế giới, tuyệt đối là thực hiện mình bình thường các loại ảo tưởng tuyệt hảo vị trí. Nếu như chơi chán, hoặc là không muốn bị mộng cảnh nhiễu loạn chính mình hiện thực. Như vậy liền thẳng thắn chủ động kết thúc mộng cảnh, đi hưởng thụ không mộng giấc ngủ. Diệp Thiên Hồ là như vậy, Trác cũng có thể làm được như vậy. Những thứ này đều là lấy bọn họ mạnh mẽ tinh thần năng lực làm trụ cột mà sản sinh. Chính là bởi vì rõ ràng tình huống này. Vì lẽ đó Trác nghe Diệp Thiên Hồ nói rồi một cái mới đầu thời điểm liền biết hắn chuẩn bị vì là Jean Grey cấu trúc cái gì mộng cảnh. Một cái không ngừng gần kề với chân thực mộng cảnh. Cũng chính là bởi vậy. Hắn có thể nghĩ tới đây dạng gặp sản sinh tác dụng phụ. Trác nghiêm túc nói rằng, Jin năng lực rất mạnh mẽ, thông qua chúng ta liên thủ thôi hóa, ta tin tưởng nàng có thể làm ra như vậy mộng, nhưng nàng cùng chúng ta không giống, năng lực không thể từng trải, càng không phải trí tuệ, nếu như cho nàng xây dựng ra như vậy mộng cảnh, nàng có thể sẽ lạc lối trong giấc mộng, không nhận rõ mộng cảnh cùng hiện thực khác nhau. Cũng có thể sẽ mê muội trong mộng tất cả. Ở trong mơ có nàng muốn tất cả. Tất cả nội tâm của nàng hy vọng vẻ đẹp. Mộng cảnh cùng hiện thực sự chênh lệch. Có thể sẽ làm cho nàng từ chối hiện thực lựa chọn mộng cảnh. Cũng có khả năng hướng đi một cái. Khác cực đoan. Nàng trong tiềm thức e ngại tất cả. Không bị khống chế địa xuất hiện. Này đối với nàng mà nói là một hồi tâm linh dằn vặt. Còn có một cái không tính vấn đề, vậy thì là thân thể vấn đề an toàn. Mộng cảnh dường như một cái độc lập thế giới, nhưng là vẫn là dựa vào với thân thể mà tồn tại. Nếu như bị nhốt ở trong giấc mộng, như vậy thân thể sẽ không có bảo vệ. Những vấn đề này, ngươi giải quyết thế nào? Chính là bởi vì hiểu rõ, mới rõ ràng như thế làm nguy hiểm. Bọn họ đã đầy đủ thành thục cùng lý trí. Với cái thế giới này đã xây dựng ra chính mình tỉnh táo nhận thức.